Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Peter bị cắn. Còn có quen, Peter Parker người bạn nhỏ lạc đường, lại tìm không thấy người quen hỗ trợ, đành phải cùng không có đầu con ruồi giống như mù đi dạo. Không biết thế nào, Peter Parker liền chuyển đến một cái đánh lấy nhện ấn ký thần bí phòng thí nghiệm. Cũng không biết thế nào, đột nhiên liền đặc biệt cực kỳ hiếu kỳ. Quỷ thiên xui khiến, dùng vừa rồi nhìn thấy nơi này cái nào đó nhân viên đưa vào mật mã trộn lẫn tiến vào trong. Peter Parker, ngươi chạy đi đâu? Quen tiểu não búa, trừng tròng mắt chống nạnh chất vấn Peter Parker người bạn nhỏ. Xem ra là tức giận đến không nhẹ, tên đầy đủ đều đã vận dụng, ý kia ngày đầu tiên thực tập liền cho lão nương ngột ngạt. Mấy cái ý tứ, Peter Parker người bạn nhỏ thấy thế có chút co rúm lại. Biết quen là thật có một chút tức giận, thế nhưng thì càng không thể nói lời nói thật, tỉ như hắn bởi vì tò mò tâm, vụng trộm tiến vào một cái rất khốc huyễn công nghệ cao nhện phòng bồi dưỡng. Còn thất thủ một cái ấp dương, để bên trong nhện đều chạy mất, trong đó còn có hai cái xem ra liền rất đặc thù. Làm sao cũng tìm không ra, sợ hãi liền chạy ra khỏi tới gì gì đó, quen không phải thật cùng hắn điên à, lần trước chỉ là hiệp trợ thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu. Hắn liền bị ép nữ trang đi câu sắc ma, cái này nếu như bị quen thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngẫm lại liền không rét mà run a. Ta lạc đường a, có người đối với ta đùa ác, ta lại tìm không thấy Harry cùng ngươi. Gặp Peter Parker ngập ngừng nói không nên lời một câu chỉnh lời nói đến. Quen cũng nhớ tới, điện thoại di động của nàng đều yên lặng, lấy điện thoại di động ra xem xét. Aaron Misko, Peter Parker Misko, thấp dầu. Quên điều chấn động, tranh thủ thời gian điều một cái. Quen cũng thở dài, đến, chuyện này thật đúng là không thể toàn do tiểu tử này. Lại xem xét Peter Parker một bộ tiểu thụ mặt bộ dáng ủy khuất. Cũng biết vị này ở trường học tình huống như thế nào. Không nghĩ tới xảy ra trường học, rất nhiều đều là người xa lạ thực tập sinh. Tiểu tử này cũng không có chạy. Quen lần nữa thở dài. Đi qua đã tay vỗ một cái Peter Parker bả vai, mở miệng nói ra, được rồi, tham quan đều muốn kết thúc, tranh thủ thời gian đi theo ta, muốn tiến hành, ai u, quen lời mới vừa nói một nửa, liền cùng điện giật giống như rút về chụp Peter Parker bả vai tay. Còn một tiếng kêu đau, ngao, lại không nghĩ rằng Peter Parker cũng là dùng tay che cổ. Hét thảm một tiếng, Peter trên người ngươi có cái gì? Thứ gì cắn ta một ngụm? Ta cũng không biết a. Thứ gì cũng cắn ta một ngụm? Quen cau mày dùng lực lắc lắc tay, lại phóng tới trước mắt xem xét. Nhất thời nhìn thấy gan bàn tay vị trí một cái nâng lên hồng bao. Vừa đỏ vừa sưng, mặt trên còn có hai cái nhỏ bé lỗ thủng. Đây là bị cái gì côn trùng cắn một cái? Tiểu tử này trên người có cái gì à? Peter Parker cũng là không ngừng dùng tay gãi sau cái gáy. Một mặt khó chịu bộ dáng. Trên người ngươi tiến vào cái gì côn trùng sao? Cho nên nói ngươi vừa rồi đến cùng đi đâu à? Quen đang muốn ép hỏi một cái Peter Parker người bạn nhỏ. Công việc này nàng thuần thục rất. Chỉ là vừa hỏi xong lời nói. Điện thoại liền chấn. Quen tại trên môi dựng lên ngón trỏ, tiếp lên điện thoại, "Uy, Connor tiến sĩ, ân, không có ý tứ, ta lập tức liền đến, đi nhanh lên đi, đến trễ." Quen lần nữa thở dài, chính sự quan trọng, cũng không thể cho Connor tiến sĩ lưu lại không ổn trọng ấn tượng. Tiểu tử này liền đợi đến hết ban lại thu thập hắn. Được rồi tốt. Tạm thời trốn qua một kiếp Peter Parker người bạn nhỏ liên tục không ngừng gật đầu. Hai người một người che lấy cổ, một người càng không ngừng nắm chặt tay, một đường chạy chậm đi. Giờ ngọ thời gian nghỉ ngơi, vừa rồi thuận lợi qua quan, không có bị Scott Connor tiến sĩ trách cứ quen. Lúc này tinh thần cũng là không tốt lắm, gan bàn tay bên trên hư hư thực thực bị cái gì tiểu côn trùng đốt địa phương, không cầm được đau đớn, thân thể cũng từng đợt mỏi mệt, đầu từng đợt mê muội, không cầm được toàn thân ra đổ mồ hôi. Cũng may cũng có trước Aaron giúp nàng cường hóa thể chất, phối hợp thần bí hô hấp pháp, miễn cưỡng còn có thể ủng hộ được, quen cảm thấy còn có thể kiên trì cho tới hôm nay thực tập kết thúc. Lại đi nhìn bác sĩ, "Huy, Aaron, ngươi có chuyện tìm ta?" Điện thoại di động ta đều yên lặng không nghe thấy, thật vất vả chống đến giữa trưa. Quen mang theo một đám thực tập sinh tại nhân viên khu nghỉ ngơi tìm cái tương đối thanh tĩnh địa phương nghỉ trưa, chính mình cũng tìm cái không ai địa phương cho Aaron gọi điện thoại. "Đúng vậy, a, ta đang muốn cho ngươi thêm đánh tới đâu?" Điện thoại trong ống nghe truyền đến Aaron thanh âm, chỉ là tiếp lấy lại xuất hiện một cái hài hước lão nam nhân thanh âm. Rất bắt quái nói ra, "Ngươi bạn gái nhỏ a, vừa vặn video trò chuyện, để cho ta cũng nhìn một chút chứ sao? Đừng làm rộn, ngươi cái này già không biết xấu hổ." "Ai, quen, video trò chuyện đi, giới thiệu người bằng hữu cho ngươi nhận biết." "Tốt, ai vậy?" Quen một trận hiếu kỳ, tựa hồ cũng có chút quên mất khó chịu. Quen đưa điện thoại di động chuyển thành đối với mình mặt. Điện thoại di động 2.4 tấc trên màn hình, nhất thời xuất hiện Aaron mặt đẹp trai, cùng một cái coi là lão soái ca mà người, cơ hồ mặt dán mặt, lão soái ca mà cười hì hì. Aaron lại một mặt ghét bỏ, chỉ là cái này lão nam nhân làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt a, giống như ở đâu gặp qua giống như. "Quen, vị này là Tony, Tony Stark, Tony vị này là bạn gái của ta quen, quen ngươi thế nào, sắc mặt khó coi như vậy?" Aaron lúc này cũng nhìn ra quen không được bình thường, liền vội vàng hỏi, trong lòng tự nhủ không phải đại di mụ đột nhiên tới a, không tới thời gian đâu a. "Này, quen người bạn nhỏ, rất hân hạnh được biết ngươi." Tony cũng phát hiện không thích hợp, thấy thế cũng rất biết điều lui một bước, tiếp lấy nói ra, "Ừm, hai người trước trò chuyện." Quen cũng là hoàn toàn quên trên thân thể khó chịu, trừng tròng mắt, hơi hé miệng, nhìn chằm chằm màn hình, ngốc manh nói ra, "Vậy, vậy, kia là Tony Stark, thép, Iron Man." Quen trong lòng tự nhủ đây không phải Aaron tìm cái thế thân diễn viên nói đùa ta đi. "Ngày cá tháng tư sớm qua a." "Ừm, đúng vậy a, ta điện thoại cho ngươi chính là muốn nói chuyện này a. Ta nhận được nhiệm vụ, tạm thời bảo hộ Tony an toàn." "Không nói cái này, quen ngươi đến cùng thế nào a?" "Không thể giả được." Tony cái này lẳng lơ một bút lãng hóa, vừa nghe thấy có người nói hắn là Iron Man, liền không nhịn được theo bản năng trang bê, một gương mặt mò lại bu lại, lại bị Aaron đẩy ra. "Ngươi làm sao quản hắn gọi Tony a? Các ngươi rất quen sao? Các ngươi thế nào nhận thức?" Quen lại hoàn toàn hóa thân trở thành hiếu kỳ bảo bảo. "Quen, gặp Aaron nghiêm lên mặt đến." Quen cũng nhếch miệng, đầu cũng không nhịn được lại có chút mà mê muội, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương nói ra, "Thôi Aaron, rõ ràng chính mình liền giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy." "Ta không có chuyện gì a, bị không biết cái gì tiểu côn trùng cắn một cái, chỉ là có chút choáng đầu, không có gì quan trọng." "A." Aaron trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút tử. Quen tại Osborn tập đoàn bị côn trùng cắn. "Cái này, cái này, cái này mẹ nó mấy cái ý tứ." Còn không đợi Aaron lại nói tiếp hỏi, quen bên cạnh liền chạy tới một cái tiểu nữ sinh, sắc mặt lo lắng đối với quen nói ra. "Quen, không xong không xong không xong. Ngươi mau đi xem một chút đi." Peter Parker đột nhiên liền té xỉu.